Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 21, Ngô Đại Đảm gặp yêu ký. Đối mặt lão Trương nghi vấn, lão Trầm sắc mặt cũng khó nhìn. Muốn nói chút gì, phỏng chừng trong chốc lát lại tổ chức không tốt phát biểu. Làm trễ nãi nửa ngày mới nói đến. Lão Trương, truyền thuyết này rừng già sâu bên trong là có Đại Đông Tây. Này Đại Đông Tây muốn ồn ào, không yên ổn, vật nhỏ này tự nhiên ra bên ngoài chạy. Người nói đúng không? Trước đó vài ngày, lão Viên nói với ta rồi sự kiện. Chuyện gì? Lão Trương vội vàng hỏi. Dù sao cũng là quyết định muốn cùng chúng ta cùng đi quá một đoạn kích thích mạo hiểm thời gian. Lão Trương đối với mấy cái này cũng liền hết sức quan tâm. Chuyện này đi, ta cảm thấy đến không đáng tin cậy. Có thể ngươi biết lão Viên người kia, đều không phải là kia khoác lác nhân. Gặp khoác lác nhân, đặc biệt là cầm rừng già khoác lác nhân, chính xác để cho người khác cút con bê, cảm thấy là đối với sơn thần bất kính. Cho nên, này không đáng tin cậy chuyện. Trải qua đến lão Viên vừa nói như vậy đi, ta lại cảm thấy đáng tin. Lão Trầm là như vậy đối với lão Trương nói. Lão Trương không phải là một cái tánh tình nóng nảy. Thấy lão Trầm ấp a ấp úng dạng nhi, lại gặp được mình quan tâm chuyện, rốt cuộc không nhịn được thúc giục đến. Khác yên lặng chít chít. Có chuyện gì? Nói thẳng, đều là ở rừng già trong lan lộn nhiều như vậy niên nhân rồi. Cái gì chuyện lạ nhi không tiếp thụ nổi? Người biết chúng ta làng nhân ai mà không gan lớn nhân? À, nhưng bàn về lá gan, ai lại dám cùng Ngô Đại Đảm so với? Có thể ngươi biết đoạn trước thời gian, Ngô Đại Đảm bị bệnh sao? Bị sợ, lão Trầm nhìn phải nói trưởng lời nói. Dứt khoát được ngồi ở trong tuyết, viết đi đường bộ yên tới. Lão Trương cũng phụng bồi lão Trầm ngồi xuống. Mà lời nói ngay từ đầu thần bí bầu không khí, cũng đưa tới ba người chúng ta hứng thú. Vội vàng, cũng cọ đến già thẩm bên cạnh ngồi xuống. Bắt đầu nghe lão Trầm tới nói gì. Về phần những người khác, phỏng chừng biết chuyện này, cũng trong đáy lòng không quá tin tưởng đi, cho nên hứng thú không lớn. Nhưng là ở chung quanh đang ngồi, uống một hớp rượu, ăn chút gì lương khô, rút ra điếu thuốc cái gì. Ngô Đại Đảm bị sợ bị bệnh, chuyện này có thể hiếm rồi. Ta đoạn trước thời gian trong thành ngây ngốc, người biết con của ta muốn thi đại học, suy nghĩ trông coi kia con bê một chút. Lần này tới trong núi, trực tiếp đi lão đại ta ca trong nhà, không đi các ngươi làng. Ta còn thật không biết chuyện này. Nhưng là Ngô Đại Đảm nhi, người này nhưng là đệ nhất hồn nhân, ai còn đem hắn hù dọa bệnh à? Nhìn dáng dấp, lão Trương là không biết. Một ngồi xuống liền bắt đầu hỏi lão Trầm rốt cuộc chuyện ra sao. Hơn nữa ta có thể rõ ràng cảm nhận được, lão Trương là thực sự kinh ngạc với Ngô Đại Đảm có thể bị hù dọa bệnh chuyện này. Lão Trầm cũng không hàm hồ, liền nói thẳng, bị sợ bị bệnh là bởi vì Ngô Đại Đảm con dâu nói ra. Nói là Ngô Đại Đảm nhìn thấy chân yêu quái, sau đó bị sợ bị bệnh. Người nói chuyện này đáng tin không? Hiển nhiên không đáng tin cậy à. Yêu quái này tinh linh truyền thuyết ở trong lão lâm chung quanh không biết lưu truyền mấy ngàn năm. Người nói ai thực sự từng gặp, gặp qua đều chết hết. Thế nào hết lần này tới lần khác ngươi Ngô Đại Đảm có thể sống lại? Ân nột, là cái lý này. Có vài người coi như thấy qua, cũng không thể giống trống khua chiêng nói a. Nói là không kính, cẩn thận có gia hỏa tới tìm phiền toái. Lão Trương tiếp một câu, những thứ này kiêng kỵ đối với Ngô Đại Đảm nhi có tác dụng chó gì? Hắn bất kể a, thương thế kia rồi mặt mũi. Một người đàn ông bị dọa đái ra trở lại, còn trở lại một cái liền nằm xuống. Tâm lý không bực bội à? Không tìm cái chấn người ở lý do đi ra, do mặt mũi hắn có thể không có trở ngại sao? Cho nên, vợ hắn nhi truyền ra lời này nhi, ta là người bên trong đều không tin a. Cho đến lão Viên tới, người biết Ngô Đại Đảm là lão Viên cháu ngoại, này cháu ngoại bị bệnh, hắn có thể không tới sao? Sau đó, lão Viên trong miệng liền truyền tới như vậy cái chuyện này. Ta mới phát giác đến có chút kháo phổ. Lão Trầm từ bên kia nhận lấy bầu rượu tới uống một hớp. Lúc này mới một hơi nói xong. Sau khi nói xong, thở dài nhẹ nhõm, một cỗ khói trắng liền từ trong miệng hắn toát ra. Nhìn ra được, hắn đem mình cũng nói nóng hổi rồi. Nói tường tận, vội vàng, Lão Trương không nói nhiều. Liền tận dụng mọi thứ nói một câu. Lại đem chúng ta tâm tư nói hết ra. Chuyện này ngay từ đầu cũng không cái gì. Chính là Ngô Đại Đảm suy nghĩ đi bắt cá. Ta rừng già ngư ngươi cũng biết. Hiếm, mới mẻ, ăn ngon. Nói là có người ngoại địa giá cao thu. Này Ngô Đại Đảm đi ngay. Người cũng biết, Ngô Đại Đảm sở dĩ kêu Ngô Đại Đảm. Cũng là bởi vì gan to nhỉ. Người khác không dám đi địa phương hắn dám đi. Người khác không dám chọc ra hỏa hắn dám trêu. Cho nên bắt, liền hướng thâm lâm từ bên kia đi. Nói xong lời này, Lão Trầm tẩu thuốc rốt cuộc thu xếp xong. Hắn bận bịu đốt lửa. Mà Lão Trương cũng lâm vào suy tư. Các loại Lão Trầm điểm hoàn hòa. Hắn mới hỏi đến, người nói Ngô Đại Đảm hướng thâm lâm tử đi. Vậy rốt cuộc là bao sâu lâm tử? Có thể bao sâu? Hắn gan lại mập, cũng không dám hướng những cấm địa kia bên trong chạy oa. Mấy cái mạng cũng không đủ. Chính là qua chúng ta nhiều người vài thớt sơn. Ở đi vào trong chút trình độ này đi. Người biết người ở thiếu địa phương đâu rồi. Con cá này cũng liền nhiều. Này Ngô Đại Đảm bắt cao hứng oa. Cũng liền quên thời gian. Ở đó thâm trong rừng ngây ngô đến thiên gần đen. Chạy trở về. Chạy tới chúng ta quen thuộc trong rừng là không thực tế rồi. Ngô Đại Đảm lúc ấy cũng liền nghĩ. Thâm lâm tử phỏng chừng cũng là nhân truyền đi tà hồ. Lại nói hắn cũng không vào bao sâu đâu rồi. Liền thích hợp ở thâm trong rừng quá cũng không cái gì. Cẩn thận một chút chính là, thừa dịp ngày này vẫn sáng, nhiều làm thí điểm nhi ngư đi. Liền lưu lại, nhưng này còn không chờ qua đêm đâu rồi. Ngày này mới vừa tối sầm lại, cái này mặt trăng mới leo lên đâu rồi. Liền xảy ra chuyện, Lão Trầm nghiêm túc nói đến. Hắn vừa mới dứt lời âm, bên cạnh có một hán tử liền tiếp lời đến. Cũng không, người này không biết kính sợ, không tôn trọng lão tổ tông lưu lại giáo huấn, gặp, sợ choáng váng cũng là nên. Lần sau liền hiểu, lần này chúng ta săn bảo tử, cũng cho hắn phân nửa con đi. Kia con bê ở trên cao nằm gần một tháng, lúc này mới lên tinh thần một chút. Lão Trầm cười hắc hắc, cũng không nói gì, Đông Bắc hán tử chính là như vậy. Hắn nói chuyện ngươi đừng hy vọng nhiều ôn tình. Khả năng với bị tuyết đông quá cục sát nhi như thế. Lại lạnh lại vừa cứng. Nhưng trên thực tế, đáy lòng của hắn là quan tâm ngươi. Cũng tỉ như đưa nửa con hươu đi loại hành vi này. Lão Trương nhưng bình tĩnh. Đối với hán tử kia nói đến. Khác tán gẫu, để cho Lão Trầm hấp tấp nói. Chính là ngày đó ban đêm đi. Này Ngô Đại Đảm vẫn còn ở trong sông bận bịu. Đã nhìn thấy có một đàn bà ở phía xa bên bờ sông thượng khán hắn. Người biết, tháng 10 ban đầu trong rừng này cũng đủ lạnh rồi. Đặc biệt là ban đêm. Cô gái kia còn mặc áo trắng phục. Chính là cả người trên dưới quấn chặt thật. Để cho nhân nhìn luôn cảm thấy là lạ. Tâm lý sợ hãi. Ngô Đại Đảm không sợ. Là một nhân còn có thể phiên thiên đi. Hắn liền kêu người nữ kia. Nói với người khác. Đại muội tử. Đại buổi tối đừng tại trong rừng này tán loạn, tà hồ nhiều chuyện lắm. Thực ra, lúc ấy Ngô Đại Đảm cho là vùng khác tới người trong thành. Bọn họ không liền thích tìm kích thích, hướng trong rừng chạy loạn sao? Hơn nữa xuyên nhiều kỳ quái cũng không thèm khát. Người nữ kia đi, nghe Ngô Đại Đảm kêu nàng, cũng không sợ, cũng không kiêng kỵ, liền thẳng tắp hướng Ngô Đại Đảm đi tới. Ở bên bờ đứng xa xa. Sau đó nói, đại ca, người bắt này nhiều ngư, phân ta một cái, được không, tiền hay là cho, Ngô Đại Đảm trong đầu nghĩ, ban đêm có thể gặp phải một nhân, cũng là duyên phận, một con cá giá trị cái gì à, liền nói không cần tiền, cho con cá là được, Lão Trầm nói tới chỗ này, lại hít một hơi tẩu thuốc, chờ đến thật dài yên long từ trong lỗ mũi toát ra sau này. Hắn mới nói tiếp đến, Ngô Đại Đảm thẳng thắn, người nữ kia cũng không kiểu cách, lập tức đã cảm ơn, liền kêu Ngô Đại Đảm đem ngư ném lên bờ đến. Nàng nói sợ chính mình quần áo ướt, ban đêm lạnh, không dám đi xuống, Ngô Đại Đảm cũng liền thật ném một con cá cho người ta. Có thể người nữ kia nhặt ngư, ăn một chút cười, cũng không rời đi, một đôi mắt liền nhìn chằm chằm Ngô Đại Đảm, không nói lời nào. Ngô Đại Đảm nói lúc ấy cũng không biết có phải hay không là mình nhìn lầm rồi. Luôn cảm thấy ở dưới ánh trăng, người nữ kia con mắt phản lục quang. Nhìn kỹ một chút, vừa không có, quái là người nữ kia liền lộ một đôi mắt đi ra. Ngay cả mặt nửa đoạn dưới cũng quấn ở vải trắng trong. Vốn là Ngô Đại Đảm cảm thấy không có gì. Nhìn cặp mắt kia, liền nổi da gà, với là cố ý nói đến, đại muội tử. Người đừng lão nhìn ta chằm chằm nhìn. Ta đây ngượng ngùng, người nữ kia nghe đi. Lại ăn một chút cười. Quơ quơ trong tay ngư. Nói, này không nhìn bắt ngư mới mẻ sao? Đi, đi, đang khi nói chuyện muốn đi. Nhưng là đi không mấy bước. Nàng lại quay đầu lại. Giống như là nói với Ngô Đại Đảm lời nói. Hoặc như là lầm bầm lầu bầu. Nói câu, con cá này à, có thể không trong lòng thịt ngon ăn đâu rồi. Nhưng là ưa thích trong lòng hiếm thấy. Ngư tốt, hay lại là ăn cá tốt lắm. Lão Trầm nói tới chỗ này. Mình cũng dùng mình một cái. Đảo đem chúng ta cho dọa cho giật mình. Đoán chừng là muốn một hơi thở nhi nói xong chuyện này. Lão Trầm ở run rẩy một chút chi sau kế tục nói đến. Lời nói này ý gì? Lúc ấy Ngô Đại Đảm không sao suy nghĩ. Liền muốn, còn có yêu mến ăn nội tạng nữ à? Không chê những món kia nhi mùi tanh tưởi sao? Suy nghĩ, Ngô Đại Đảm liền hướng người nữ kia nhìn một cái. Chính là chỗ này liếc mắt nhìn xảy ra chuyện đến. Lời này sao nói sao? Ngô Đại Đảm nguyên thoại nói là, nhìn nữ đi bộ đi, xoay không bình thường, cảm giác chỉnh cái rắm cổ đều tại thoáng qua. Câu nhân nột, đàn ông kia, cái nào không nhìn nhiều. Có thể bắt đầu không phải đã nói sao? Người nữ kia toàn thân cũng bọc, phía dưới chính là bọc chừng mấy tầng vải trắng váy. Hắn nhìn lên sau khi vừa vặn có gió, lại vừa vặn người nữ kia xoay lợi hại, kia váy đi, liền hướng thượng trơn nhẵn hơi có chút nhi, lại bị thổi lên hơi có chút nhi. Người đoán hắn thấy gì? Lão Trầm mang theo một loại sợ hãi vẻ mặt xem chúng ta. May là ta trải qua nhiều như vậy, đã sớm xem quen rồi kinh khủng chuyện, cũng bị lão Trầm mang theo kinh khủng bầu không khí làm cho sợ hết hồn. Thầm mắng một thân chính mình vô dụng, mà lão Trương đã tại một tràng tiếng thúc giục. Cái gì à? Nói mau à? Phỏng chừng cái này tương đối khảo nghiệm nhân trí tưởng tượng. Lão Trầm, này, một cái thân. Nói đến, nhìn thấy một cái đại hoàng cái đuôi ở bên trong váy đong đưa. Còn có hai cái lông mềm như nhung chân. Người nói, cái này không hù chết cá nhân sao? Cái này cũng chưa tính. Ngô Đại Đảm lại nghĩ tới nàng nói, thích ăn ưa thích trong lòng, sao có thể không sấm hoảng à, miễn cưỡng giữ chính mình không ngã tại trong sông đi. Ngô Đại Đảm liền ngốc vù vù đứng một lúc lâu, cho đến người nữ kia đi không thấy, mới quay đầu chạy, coi như hắn tiểu tử vận khí tốt, cả đêm lại chạy ra thâm lâm tử, còn tìm được một thợ săn tròi nghỉ chân, lần này rồi làng, lại cẩn thận một suy nghĩ chuyện này. Liền muốn, ngày đó nếu không phải mình lòng tốt vứt một con cá, mình là phải bị ăn ưa thích trong lòng a, liền trực tiếp hù dọa bị bệnh. Liên quan tới Ngô Đại Đảm chuyện, lão Trầm nói tới đây coi như kể xong. Rất đơn giản một chuyện, lại để cho chúng ta nửa ngày cũng chưa tỉnh hồn lại. Ta lúc ấy trong đầu liền một câu nói, thật giả, thành hình yêu vật, ta mẹ nó chưa thấy qua a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.